Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, nhìn tiếp hội trưởng Lỗ Kim. Không giống với ngoại giới động tĩnh kịch ca múa đinh chỉ có mấy khu phố rạc như vậy lớn. Thuộc về đặc khu kịch ca múa đinh có thể nói là một cái tiểu thành thị kích cỡ tương đương. Nơi này tồn tại nguyên nhân chủ yếu là vì ngoại giới ổn định. Nhìn xem nhìn chung quanh Aki Tomoya, Gintoki bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù cân nhắc qua thẳng thắn đem chuyện này nói cho đại chúng. Bất quá vẻn vẹn Milton, Inhuman vân nhân loại khác biệt chủng tộc bên trong người đều gặp phải bài xích. Cho nên vì nhân loại an toàn, cùng ngày càng tăng trưởng tìm đường chết chi tâm cân nhắc. Thành phố này có lẽ là trước đó liền được phê chuẩn thành lập. Mỗi cái chủng tộc đều có riêng phần mình tập tục truyền thống, làm tuyệt đối trung lập địa phương cùng một ít suy tính. Chúng ta không thể trực tiếp yêu cầu bọn hắn tuân thủ ở cái địa phương này tạo dựng lên thời điểm. Địa cầu mặc dù có được lực lượng nhưng lại chỉ là đầy đủ tự vệ. Hoặc là nói liền tự vệ cũng có chút gian nan. Cho nên mặc dù lấy trung lập đặt chân, nhưng là cuối cùng vẫn có một ít thỏa hiệp. Đương nhiên, theo kinh doanh, càng ngày càng nhiều thế giới khác khách tới. Thích nơi này, cho nên nguyện ý tự giác giữ gìn nơi này đằng sau. Chủ quyền mới chậm rãi trở nên càng thêm cường đại. Tại Toru, Saitama, Saiki Kusuo vân xuất hiện trước đó. Kỳ thật địa cầu bên trong cũng lạc ẩn giấu đi rất nhiều siêu cấp anh hùng. Nói ví dụ Ancient One Pháp Sư, thần ma loại hình tồn tại. Bất quá Ancient One Pháp Sư có chính mình cần chuyên tâm đối kháng địch nhân. Đầy trời thần ma cũng không phải là chuyên chú vào thủ hộ địa cầu. Hơn nữa lúc ấy đến thăm khách tới đại đa số là thuộc về người ngoài hành tinh. Cũng chính là Gintama bên trong thiên nhân một loại người ngoài hành tinh. Khoa học kỹ thuật của bọn họ thấp hơn thời kỳ toàn thịnh Đức Nặc văn minh. Nhưng là cao hơn lúc này địa cầu văn minh. Hơi kém tại có được Đức Nặc văn minh truyền thừa địa cầu văn minh. Tại tăng thêm người đông thế mạnh. Cũng không hiểu rõ nơi này tồn tại qua thần thoại lịch sử không chỉ là bọn hắn. Người địa cầu bản thân chính mình cũng không hiểu rõ những thứ này. Cho nên một cái lúc đầu bởi vì người ngoài hành tinh mà tồn tại thành phố xuất hiện. Đằng sau chậm rãi theo yêu quái âm dương sư các thiên sứ lần lượt cùng quốc gia lần nữa khôi phục. Liên hệ, thành phố này bị chậm rãi chuyển rời đến dị không gian. Thẳng đến thiên sứ ác ma cùng địa cầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Thành phố này trật tự liền triệt để ổn định lại. Trước kia nơi này có thể nói là một cái phạm pháp khu vực. Thậm chí đã từng phát sinh qua biên độ nhỏ chiến tranh. Bất quá bây giờ cũng đã hướng tới hòa bình. Từng cái tinh cầu người vẫn như cũ là có thể ở chỗ này chạy quê hương mình tập tục. Nhưng là một ít tàn bạo máu tanh sự tình liền bị triệt để cấm trì. Nơi này cũng triệt để trở thành một cái phần đông dị giới khách tới. Người ngoài hành tinh yêu thích chỗ ở. Đương nhiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nơi này vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều sự cố dù sao một ít ngoại giới khách tới tại quê hương mình. Dã quản, cuối cùng sẽ khả năng xúc phạm một ít pháp luật. Cho nên nơi này xuất hiện sự cố muốn xa xa cao hơn ngoại giới. Cho nên xuất hiện cùng loại với thật tuyển tổ loại hình cảnh sát võ trang tổ chức. Đáng nhắc tới chính là, nơi này mặc dù là đặc khu, nhưng là tồn tại lấy huyết thống vì ràng buộc truyền thừa vương. Bây giờ bị xưng là tướng quân, mặc dù không có cái gì quá lớn đặc quyền, nhưng lại cũng có thể nhìn thành một cái thế tập vương tước. Có được quý tộc chỗ được hưởng tất cả quyền hạn, đồng thời cũng là cái này đặc khu bên trong trên danh nghĩa kẻ thống trị. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc này huyết mạch tại nào đó một vùng bên trong biến dị đi ra một chút năng lực. Là một chủng loại giống như lĩnh vực áp chế lực, đối với một ít thực lực yếu người ngoài hành tinh cùng dị giới khách tới nói, có thể rất dễ dàng đem bọn hắn dị chủng lực lượng áp chế xuống. Tại tăng thêm lúc đầu vì giới hạn người ngoài hành tinh ban bố cấm súng lệnh, cấm đao làm vân, vân một loạt giới hạn, để trong này hoàn cảnh quỷ dị cùng Gintama bên trong kịch ca múa đinh nghĩ không kém là bao nhiêu. Nếu như xem nhẹ những cái kia đến từ dị giới pháp sư, chiến sĩ, goblin, vu sư loại hình người bên ngoài, nơi này đơn giản chính là Aki Tomoya ấn tượng bên trong kịch ca múa đinh. Bởi vì Aki Tomoya bọn hắn là lần đầu tiên lại tới đây, cho nên trạm thứ nhất bị lựa chọn tại Gintoki nhà của bọn hắn. Nói như thế nào đây, Aki Tomoya có loại giấu trong lòng triều thánh tâm tư đi vào. Bất quá vừa tiến vào bên trong, hình tượng một lần có chút xấu hổ. Hắn thấy được một cái chính mặc màu hồng phấn bên trên in dâu tây quần cộc người đang ở nhà bên trong lật lên thứ gì, một bên lật lên còn một bên nói thầm lấy, làm sao có cái gì đều không có a, chẳng lẽ Jin-san nhà cũng đoạn lương sao? Được rồi, vẫn là chờ một lát tắm xong, quần áo làm liền đi nơi khác tìm một chút đi, bởi vì thần sắc quá mức chuyên chú. Làm Aki Tomoya bọn hắn đi vào phòng ốc thời điểm, Hasegawa Taizo vẫn là cầm mê với mình sự tình không có phát hiện bọn hắn. Hỗn đàn, trách không được luôn cảm giác đồ trong nhà thiếu nhanh như vậy. Nguyên lai là ngươi cái này hỗn đàn một mực tại ăn vụng a. Một cái bước xa, Gintoki liền vọt tới Hasegawa Taizo trước mặt. Theo sau chính là một cái ném qua vai hung hăng đem hắn ném xuống đất. Cái gì? Cũng dám ăn vụng? Người gia hỏa này đến cùng đối với Jin-san làm cái gì? Nháy mắt sau từ trong phòng khách trong ngăn tủ xuất hiện một bóng người. Một cái bị toàn thân buộc chặt lấy nữ nhân. Ta tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì mụ mụ không cho ta tới nơi này. Đi theo Aki Tomoya cùng đi tiến đến Amon Suzuha nhìn xem lúc này trong phòng cao như thế có. Thể hình tượng không khỏi tự lẩm bẩm. Hiểu lầm a, là hiểu lầm, ta thật không phải là biến thái. Gia hỏa này mới là, nàng là biến thái theo dõi cuồng a. Hiếm thấy Gintoki không có nói láo lời nói, nhưng là có đôi khi, nói thật là rất khó để cho người ta tin tưởng. Chuyện trước mắt càng để cho người khó mà tin được. Một cái nữ hài tử đem chính mình trói thành cái dạng này đi theo dõi ngươi. Chuyện này suy nghĩ một chút cũng không thể thấy được màn này. Người bình thường nghĩ đều là Gintoki là cái đồ biến thái. Sau đó tại cùng cái này nữ chơi cái gì xấu hổ play. Thậm chí là cái phần tử phạm tội tại làm tất sự tình. Hờ. Cái kia quần cộc không phải Jin-san của ngươi sao? Vì sao lại bị MADAO mặc a? Ở một bên Kagura tựa hồ là phát hiện cái gì? Chỉ vào bị Gintoki té lăn trên đất MADAO nói ra. Cái gì? Ta liền nói trước kia ta thích nhất quần cộc cũng không tìm tới. Nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản a. Gintoki không khỏi càng thêm tức giận. Nhào tới MADAO trên thân bắt đầu chuẩn bị đào quần cộc. A lạp lạp, không cần để ý những thứ này. Những chuyện này ngươi không phải trước kia liền biết sao? Một bên giãy giụa lấy. Hasegawa Taizo vừa mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng Jin-san chi nhớ của ta sẽ vẫn nhớ những thứ này mất hứng sự tình sao? Một bên ra sức muốn đoạt lại quần lót của mình. Gintoki một bên lớn tiếng nói, cái này quần ta đã xuyên qua, cho nên chính là của ta. Ngươi nếu là lại đào ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Đi tiểu đến bên trên đi, vậy ta liền để ngươi dùng đầu lưỡi đem ngươi làm sự tình liếm sạch sẽ hỗn đản. Nhìn xem như thế tương ái tương sát hai người, Aki Tomoya mười phần không muốn quấy rầy, bất quá do dự một chút. Hắn vẫn là quyết định ngăn cản một cái. Hai cái đại nam nhân nằm dạp trên mặt đất cướp đoạt trên người đồ lót. Chuyện này nhìn qua quá cay ánh mắt. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.